Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1008, Tiểu Điệp cho Diệp Đại Hiệp tặng hoa. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Điệp. Diệp Phong lại cẩn thận cảm ứng một chút điều này sâu gióm khí tức sau. Trời ạ, quả thật là Tiểu Điệp. Tiểu Điệp đây là trách tích à nha. Tiểu Điệp đây là ăn thần thạch thần dược cho ăn quá no. Lại muốn lần nhộng hóa. TTTT khổng lồ sâu gióm tiếp tục không chối từ, vất vả làm tự chói mình công việc. Một bên Diệp Phong không ngừng liếc đang ở phun tơ kết kén khổng lồ sâu gióm. Ẩn có điều ngộ ra, cái này chuyên môn dùng để tài bồi dược liệu cao cấp tiểu bí cảnh. Trong đó phần lớn dược liệu cũng còn xa chưa thành thục. Hẳn vốn đang không tới nó thiết lập trung hé nở ra đời thời điểm. Nhưng vị giác phá lệ bén nhạy Tiểu Điệp, nhưng ở xuyên cạnh chư thiên vạn giới chung, phát hiện cái này thức ăn phá lệ dư thừa nhưng lại tương đối an toàn thần giới tiểu thiên địa. Vì vậy trực tiếp xuyên thủng rồi cái này tiểu bí cảnh trận pháp hạch tâm bên trong ngọn thần sơn. Ở tứ vô kỵ đạn ăn uống thả cửa chung, rối loạn tiểu bí cảnh trận pháp thiết lập, khiến nó trước thời gian ra đời rồi. 3 ngày sau, A Cáp, Diệp Đại Hiệp, sinh nhật vui vẻ, ta, vì biểu thành ý, Tiểu Điệp cố ý hái tới một cái đóa hoa hiến tặng cho Diệp Đại Hiệp. Kén lớn chung đột nhiên nhớ lại một cái không mảnh vải che thân siêu cấp đại mỹ nữ. Này đại mỹ nữ còn trực tiếp nhảy đến Diệp Đại Hiệp trên người. Vô sỉ vô thẹn thùng tại chỗ cho Diệp Đại Hiệp tặng hoa. Nhất thời làm kinh sợ chịu đủ thục nữ giáo dục Long Vũ Long Hà Thư Thanh ba vị cô nương. Hoàn toàn lật đổ các nàng tam quan. Tiểu Điệp, người này hoa, là từ đâu nhi hái tới? Diệp Phong trong hoảng loạn, vội vàng lấy ra một bộ quần áo cho Tiểu Điệp mặc lên. Nhìn chằm chằm trên tay nàng kia đóa hoa nhỏ bao, phá lệ khiếp sợ thêm tiếc hận nói. Ở nơi này à, ta lúc mới tới, có một cái khổng lồ dược viên. Bên trong có thật nhiều rất nhiều như vậy ăn ngon hoa à. Tiểu Điệp đạo, ta ăn sạch cái này dược viên trước. Cố ý ở bên trong hái một đóa đẹp nhất, xinh đẹp nhất hoa nhỏ. Đặc biệt dùng để hiến tặng cho cực kỳ hôn nhẹ Diệp Đại Hiệp. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy mộng bức. Mới một đóa hoa nhỏ bao cũng coi là đẹp nhất, xinh đẹp nhất hoa. Tiểu Điệp bây giờ cũng học được khoác lác liên thiên rồi. Người này nhất định là ăn quá no. Liền lọt cuối cùng một đóa hoa nhỏ bao không có thể vào nàng pháp nhãn. Cuối cùng bị nàng dùng để làm một thuận nước dong thuyền. Nhưng là, Diệp Phong từ Tiểu Điệp trong tay nhận lấy này đóa hoa nhỏ bao. Khóc không ra nước mắt nói, này đóa vừa mới là nụ hoa nhỏ để ý hoa. Có một dám dùng a? Nguyên lai cái này cố ý dùng để trồng thuốc tiểu bí cảnh. Bên trong thuốc chủ yếu lại là bảo vật vô giá để ý hoa. Đáng tiếc tất cả đều bị tham ăn Tiểu Điệp cho không biết gì làm hại. Diệp Phong mặt đầy khổ bức chung. Tại chỗ xẻ đem đóa Tiểu Điệp cố ý hiến tặng cho hắn nụ hoa nhỏ. Nhét vào miệng mình bên trong. Không có cách nào đụng nữa, tìm vận may đi. May mắn cho phép đây chính là một đóa quá mức trưởng thành sớm nụ hoa nhỏ. Ồn ào. Ai ngờ nụ hoa nhỏ vừa mới vào bụng, một đạo linh quang lập tức từ Diệp Phong trong tâm linh thoáng qua. Diệp Phong mặt đầy mừng như điên chung, thuận lợi đột phá đến ngũ nung bên trong cuối cùng một cảnh. Nung tâm cảnh nhất trọng cấp 1 sơ kỳ. Này, thật là có sớm như vậy thục nụ hoa nhỏ. Dĩ nhiên không phải, nhưng là lấy luyện cấp cuồng ma loại này không tưởng tượng nổi thần cơ. Chỉ cần có chỉ sợ chỉ là như vậy từng tia thuốc dẫn. Liền đủ hắn đột phá. Này đóa nụ hoa nhỏ tuy mới tổ mã cực kỳ ngây thơ. Nhưng sức thuốc, sợ rằng xa không chỉ là từng tia đi. Đột phá, Diệp Đại Hiệp lại đã đột phá. Một bên Thư đại tiểu thư thật là bội phục sát đất. Trời ạ, coi như là thành thục để ý hoa. Tối thiên tài tu sĩ dùng một đóa phá cảnh tỷ lệ thành công cũng không đủ 1%. Diệp đại hiệp lại cũng chỉ dùng một đóa hoa nhỏ bao thì thành công phá cảnh. Thật là thiên tài được, thật sự là làm cho người rất hết ý kiến. Thiên tài được làm cho người rất không nói gì. Diệp đại hiệp lập tức đem cả người trực tiếp dán vào trên vách động cuồng vận hồng mông khai thiên quyết. Theo trên vách động hoa lạp lạp không ngừng xuống bụi bậm. Theo động đất không ngừng trở nên lớn tái biến đại. Luyện cấp cuồng ma tu vi, không ngừng nước lên thì thuyền lên. Mấy ngày sau, Diệp Phong xuất cả nhà từ một nhóm bụi bậm chung chui ra. Bí cảnh trung tòa kia khổng lồ thần sơn, lại liền bị Diệp Phong một người cho tiêu hao sạch sẽ rồi. Hao hết sạch cả tòa thần sơn sau, Diệp Phong tu vi hết hạn ở nung tâm cảnh cửu trọng cửu giai sơ kỳ. Làm sao bây giờ? Diệp Phong không chút do dự liền móc ra một mực không nỡ bỏ dùng hết xá lợi từ Thư gia đại viện, Thư Quang, người dưỡng nữ không giáo, cho các ngươi ra tiểu tiện nhân xông ra như thế đại họa ngút trời. Thư Quang đại tỷ, kỳ gia thiếu chủ mẫu Thư Giao diện mục dữ tợn, nhắm thẳng vào Thư Quang chóp mũi đạo, lập tức giao ra Thư Thanh cái này tiểu tiện nhân, đưa nàng cùng nàng đồng bọn trói đi cho tà thần sĩ xin tội. Sau đó ngươi lại cùng nhà các ngươi tiện phủ đồng thời tự sát tạ tội, tà thần sĩ có lẽ còn có thể thả mọi người một con đường sống. Cường giả đệ nhất cảnh tu sĩ, thế nhân tôn xưng là thần sĩ, đông nam nhất tà họ Tà, cho nên thế nhân gọi hắn là tà thần sĩ. Tiện phụ, ngươi mắng ai đó, luôn luôn ở Thư gia im hơi lặng tiếng Thư Thanh mẹ nàng không thể nhịn được nữa giận dữ nói. Tất cả đều là ngươi này ác phụ sinh một không chuyện ác nào không làm tiểu tiện trùng hóa. Nếu không phải Kỳ Ngọc tiểu tiện trùng kia dùng mọi cách đào hố hại ta gia Thanh Nhi, nhà ta Thanh Nhi có thể bị Phong Tông lưu đày tới Nam Mô Châu sao? Thế nào, nhà ta Thanh Nhi còn sống từ Nam Mô Châu trở lại cũng không được sao? Muốn cho nàng chết ở Nam Mô Châu ngươi này ác phụ mới thừa dịp tâm như ý sao? Nếu không phải là các ngươi thân nhân tiện chủng làm chuyện xấu, Thanh Nhi phải dùng tới từ Nam Mô Châu hoành độ đại thần dương ấy ư? Sẽ còn không lý do chọc phải này đại họa ngút trời sao? Muốn tự sát tạ tội, đầu tiên muốn giết các ngươi ra Kỳ Ngọc cái này tiểu tiện chủng, lại giết ngươi này ác độc quá mức xa đại ác phủ. Được, Trịnh Nam Tâm liền hướng ngươi vị này Thư gia tộc trưởng phu nhân mới vừa rồi những lời này. Ta Kỳ gia lần này nếu có thể chạy thoát, tất dơ toàn tộc lực chu diệt các ngươi Thư gia. Thư gia cuồng loạn đạo, chu diệt chúng ta Thư gia. Trịnh Nam Tâm mặt đầy cười lạnh nói, thật giống như người nào đó nguyên lai không họ Thư a, nguyên lai là từ trong kẽ đá đụng tới giã chủng a. A phi, người này vong ân phụ nghĩa không bằng cầm thú súc sinh, còn giết lên nhà mẹ mình tới cáp. Ban đầu lão thái thái sinh ra ngươi lúc, tại sao không đem ngươi trực tiếp khấu ở trong bồn cầu chết chìm xuống, còn đem ngươi bạch nhãn lang này đau thành tâm can bảo bối, cho ngươi ở chúng ta Thư gia nở mày nở mặt làm lớn tiểu thư. Ác phụ, ngươi tâm can bị chó ăn rồi sao? Ta Thư gia thua thiệt ngươi cái gì? Lại thiếu ngươi cái gì? Chấm ngoặc kép, đủ rồi, im miệng. Thư Quang giống lớn một tiếng sau, nhìn mình chằm chằm đại tỷ mặt đầy lạnh như băng nói. Thư Giao, hôm nay ngươi nói ra loại này lang tâm cẩu phế lời nói, ta Thư gia đã không có loại người như ngươi nữ nhi. Từ lúc khoảnh khắc, từ chúng ta Thư gia gia phả thượng xóa tên, ai yêu? Vậy thì rất cảm tạ, các ngươi Thư gia thật là lớn bề mặt a, tiểu nữ tử quả thật không với cao nổi, kia tiểu nữ tử trở về nhà mình đi ăn cơm ha. Rốt cuộc đắc chí vừa lòng Thư Giao lắc lắc to lớn cái mông sau, quay đầu liền đi, nhìn đến Thư gia chúng huynh đệ trong lòng phá lệ thê hàn. Thư Giao sở dĩ phải đến nhà mẹ đẻ tuyệt tình như thế tuyệt nghĩa đại náo một trận, chính là vì để cho Thư gia đem nàng từ gia phả thượng xóa tên, hoàn toàn thoát khỏi với Thư gia quan hệ thân thích. Không có cách nào, phàm là khoảng thời gian này đi qua đại thần người Tây Phương, bất kể hồi không trở lại, cửu tộc thập tộc đều đã bị tà thần sĩ cho chu tuyệt rồi. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, bây giờ cũng chỉ còn dư lại Thư gia cuối cùng này một nhà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.